Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc bắt trước xong thi hương, thi hội, thi đình sau. Diệp Văn Phú vì hắn lượng thân chế định kỹ càng tỉ mỉ lại chu toàn đọc sách học tập kế hoạch. Ở chính thức tiến vào trọng đầu học tập nhiệm vụ phía trước, Diệp Văn Phú trước phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cho hắn giảng giải thi hương, thi hội cùng thi đình bài thi. Tuy rằng phía trước bắt trước khảo thí thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đã nhận ra chính mình không đủ, nhưng là hắn đối chính mình không đủ vẫn là không đủ hiểu biết. Nghe xong Diệp Văn Phú giảng giải bài thi sau, hắn hoàn toàn mà hiểu biết đến chính mình không đủ rốt cuộc ở nơi nào. Diệp Văn Phú không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Lâm Hoài Ngọc giảng giải sở hữu bài thi, còn cho hắn nhìn thượng một lần khảo đến tốt thí sinh đáp đề nội dung. Thông qua nhìn đến người khác đáp đề nội dung, Lâm Hoài Ngọc cũng khắc sâu phát hiện chính mình cùng người khác chênh lệch. Chờ Diệp Văn Phú cấp Lâm Hoài Ngọc giảng giải xong sở hữu khảo đề sau, Lâm Hoài Ngọc đem chính mình phía trước làm không tốt khảo đề một lần nữa làm một lần. Điểm này không phải Diệp Văn Phú yêu cầu, là chính hắn muốn làm như vậy. Trước kia ở học sinh thời đại, hắn thích sửa sang lại chính mình viết bỏ lỡ đề mục. Hắn sẽ vẫn luôn trọng viết chính mình viết bỏ lỡ đề mục. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ lấy ra tới trọng viết. Làm như vậy không chỉ có thể ra thêm ấn tượng, còn có thể tránh cho lại lần nữa lại đồng dạng loại hình đề mục thượng làm lỗi. Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày đi theo Diệp Văn Phú đi học đến buổi tối giờ hợi mới kết thúc. Chờ hắn trở lại chính mình phòng sau, liền sẽ tiến vào hệ thống cung cấp thư viện học tập. Hệ thống thư viện là thật sự thư viện, bên trong bày đủ loại thư tịch, trong đó có không ít thư tịch vẫn là phía trước Lâm Hoài Ngọc giúp hệ thống thu thập đến. Ở hệ thống thư viện học tập, trừ bỏ không cần lo lắng thời gian trôi đi bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như nói thư viện thư có thể tùy ý lật xem. Thư viện bày biện thư chủng loại rất nhiều, bao hàm cổ kim nội ngoại không ít thư. Dùng hệ thống nói tới nói, nó thư viện thư tuyệt đối là trên thế giới nhiều nhất, cũng là chủng loại nhiều nhất. Ở thư viện học tập, tinh thần sẽ không tự giác mà trở nên độ cao tập trung. Hơn nữa mặc kệ Lâm Hoài Ngọc học tập bao lâu, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm. Chẳng sợ hắn ở thư viện học tập một năm, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt. Trừ bỏ tinh thần độ cao tập trung ngoại, đại não cũng sẽ trở nên thập phần thanh tỉnh. Đương nhiên, thư viện không có đề cao ký chủ chỉ số thông minh năng lực. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc cũng không cần thư viện giúp hắn đề cao chỉ số thông minh. Lâm Hoài Ngọc đem phía trước sở hữu bài thi sai đề một lần nữa làm một bên sau, đưa cho Diệp Văn Phú xem. Ngươi một lần nữa làm một lần. Diệp Văn Phú vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ đem phía trước sở hữu bài thi sai đề trọng tố một lần. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Ân, nghe xong ngài giảng giải sau, ta có tân lý giải, cho nên quyết định một lần nữa làm một lần, làm ngài xem hiệu quả như thế nào. Hảo, ta nhìn xem, kia ngài xem, ta tiếp tục xem kinh nghĩa. Lâm Hoài Ngọc phát hiện hắn lớn nhất không đủ chính là đối kinh nghĩa lý giải mà không tốt. Kinh nghĩa ngoạn ý nhi này, hắn quyết định liều mạng rốt cuộc. Diệp Văn Phú một lần nữa phê duyệt Lâm Hoài Ngọc đáp đề, phát hiện hắn tiến bộ phi thường đại. Đặc biệt là thi hội khảo đề. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc bắt trước khảo thi hội thời điểm, khảo đề làm rối tinh rối mù, hoàn toàn không có lý giải khảo đề muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là, hiện tại hắn không chỉ có thể tốt lắm lý giải thi hội khảo đề muốn biểu đạt chủ đề, còn lý giải mà rất có chiều sâu. Đương nhiên, còn không có đạt tới lý giải thấu triệt nông nỗi. Nói như thế, Lâm Hoài Ngọc ở bắt trước thi hội khi, lý giải lực chỉ có 1 phân, trải qua Diệp Văn Phú một phen kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải sau, Lâm Hoài Ngọc lý giải lực từ 1 phần tăng tới 6 phần. Tuy rằng còn kém 4 phần, nhưng là Diệp Văn Phú cảm thấy lấy Lâm Hoài Ngọc thông tuệ cùng ngộ tính, thực mau là có thể lĩnh ngộ đến dư lại 4 phần lý giải lực. Nghĩ như thế nào lên đem phía trước đáp sai khảo đề một lần nữa làm một lần. Phía trước không đáp hào, hiện tại đã hiểu điểm, tự nhiên muốn lại làm một lần. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói sai đề tập chính là bảo tàng. Chờ thêm đoạn thời gian, ta còn sẽ đem này đó sai đề lấy ra tới lại làm một lần. Như vậy ta là có thể rõ ràng hơn mà biết chính mình không đủ ở nơi nào. Đồng thời cũng có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến chính mình tiến bộ. Nếu về sau tái ngộ đến cùng loại đề mục, ta liền sẽ không tái phạm sai. Diệp Văn Phú nghe xong sau, trước mắt sáng ngời mà nói, ngươi cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này không chỉ có thông minh có linh tính, còn thập phần nghiêm túc nỗ lực. Càng quan trọng là hắn rất có một bộ chính mình học tập phương pháp. Hắn nói cái này không ngừng mà làm sai đề biện pháp, nhưng không ai có thể nghĩ ra được. Ngươi hiện tại cảm thấy chính mình thế nào? Tiến bộ. Lâm Hoài Ngọc đối chính mình nhận chi phi thường rõ ràng. Bất quá, còn không có đạt tới thấu triệt nông nỗi. Đối với Lâm Hoài Ngọc tiến bộ, Diệp Văn Phú không chút nào buồn xỉn mà khen nói. Tiến bộ rất lớn, so với ta trong tưởng tượng muốn mau. Hắn liền biết Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này tư chất hảo. Chỉ cần bước một bước, hắn là có thể tiến bộ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này tiến bộ sẽ như vậy nhanh chóng. Hiện tại có tin tưởng sao? Lâm Hoài Ngọc cười nói. Có, nói xong, hắn còn nhỏ tiểu mà vỗ vỗ Diệp Văn Phú mông ngựa. Chủ yếu là nghĩa phụ ngài giáo mà hảo. Tuy rằng Lục tiên sinh giáo mà cũng thực hảo, nhưng là cùng nghĩa phụ so sánh với liền kém không ít. Lục tiên sinh giảng giải mà liền không có nghĩa phụ có chiều sâu. Nghĩa phụ giảng giải mà tuy rằng rất sâu, nhưng là lại không có làm người nghe không hiểu. Trong khoảng thời gian này đi theo nghĩa phụ trọng đầu học tập luận ngữ, quả thực như là mở ra tân thế giới. Hắn phát hiện nguyên lai luận ngữ sau lưng còn có mặt khác hàm nghĩa, là hắn không thể tưởng được. Diệp Văn Phú ngạo kiều mà hừ nói. Ta nói rồi ta dạy cho ngươi, ngươi nhất định có thể khảo trung đại tam nguyên. Nghĩa phụ lợi hại, đối với Diệp Văn Phú học vấn, Lâm Hoài Ngọc là thập phần bội phục. Thiếu vuốt mông ngựa, chúng ta tiếp tục. Lâm Hoài Ngọc tiến bộ nhanh như vậy, cái này làm cho Diệp Văn Phú tràn ngập nhiệt tình. Hào, phía trước bắt trước khảo thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đối chính mình không có gì tin tưởng. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này học tập sau, hắn nhặt lên tin tưởng, cảm thấy chính mình vẫn là có thể hướng một hướng đại tam nguyên. Đương nhiên, trừ bỏ Diệp Văn Phú giáo mà hảo bên ngoài, chủ yếu vẫn là ở hệ thống thư viện học tập nổi lên tác dụng. Sớm biết rằng ở thư viện học tập hiệu suất như vậy cao, hắn hẳn là ngay từ đầu liền mở ra thư viện. Hắn phía trước còn cảm thấy chính mình không dùng được thư viện cái này công năng. Hiện tại xem ra là hắn phạm xuẩn. Giờ hợi, Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc bưng mới vừa nấu tốt sữa dê cùng ăn khuya đi vào thư phòng. Diệp Văn Phú cùng Lâm Hoài Ngọc chi gian dạy học hoạt động vừa vặn kết thúc. Lâm Hoài Ngọc không có ăn khuya thói quen, mỗi ngày buổi tối chỉ uống một chén sữa dê. Ăn khuya là Diệp Văn Phú ăn. Nếu hắn buổi tối không ăn một chút gì, ngủ đến một nửa thời điểm sẽ bị đói tỉnh. Hoài Ca Nhi uống xong sữa dê, liền chạy nhanh tẩy tẩy đi nghỉ ngơi. Diệp phu nhân đau lòng Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày buổi tối đọc sách học tập đến như vậy vãn mới kết thúc. Nàng vẫn luôn lo lắng Lâm Hoài Ngọc thân mình sẽ ăn không tiêu. Mỗi ngày đổi biện pháp cấp Lâm Hoài Ngọc bổ thân mình, bổ đầu óc. Không chỉ như vậy, nàng còn an bài đại phu mỗi cách một đoạn thời gian cấp Lâm Hoài Ngọc bắt mạch. Hào, ta hiện tại liền trở về phòng. Lâm Hoài Ngọc nói xong, duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Không phải theo như ngươi nói, ngươi buổi tối không cần tới cấp ta đưa sữa dê sao? Ca ca, này lại không có gì. Tiểu Đại Ngọc cười nói, lại nói, ta cũng không ngủ. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhéo hạ muội muội khuôn mặt nhỏ. Nữ hài tử muốn xinh đẹp vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối hảo. Về sau không cần cho ta đưa sữa dê, đi ngủ sớm một chút. Ca ca, ta vốn dĩ liền rất xinh đẹp, không cần lại xinh đẹp. Ngươi có ta xinh đẹp sao? Vấn đề này hỏi đến Tiểu Đại Ngọc sửng sốt. Theo sau nàng nhỏ giọng mà nói, không có, không có ta xinh đẹp. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình đủ xinh đẹp. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay bắn hạ muội muội cái trán. Ngươi còn chưa đủ xinh đẹp, cho nên buổi tối đi ngủ sớm một chút. Tiểu Đại Ngọc cảm thấy nàng ca ca nói đúng, nhưng là lại cảm thấy nói không đúng. Nàng muốn phản bác, nhưng là rồi lại phản bác không được. Bởi vì nàng thật sự không có ca ca xinh đẹp. Ta đã biết, ca ca, nói bất quá ca ca, chỉ có thể nghe ca ca nói. Nếu đã biết, kia không chạy nhanh trở về phòng ngủ. Ca ca, ngươi cũng chạy nhanh trở về phòng. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú bọn họ nói một tiếng liền trở về phòng. Tắm rửa xong sau, liền tiến vào hệ thống thư viện học tập. Ở thư viện liên tục học mấy cái giờ sau, liền ở thư viện ngủ một giấc. Tỉnh lại sau, tiếp tục học tập. Ở thư viện không cần lo lắng bên ngoài thời gian trôi đi, cho nên muốn ở thư viện đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Lâm Hoài Ngọc ở thư viện cũng không phải chỉ là học tập tứ thư ngũ kinh, hắn còn sẽ luyện tự, luyện họa. Không chỉ như vậy, hắn còn xem thư viện mặt khác thư tịch, học tập hắn trước kia chưa từng có học tập quá đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Diệp Văn Phú dùng xong đồ ăn sáng liền đi trong cung thượng triều. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình mặt ngoài phi thường gió êm sóng lặng, nhưng là sau lưng lại sóng to gió lớn. Các đại thần đều là nhân tinh, đã sớm nhận thấy được này đoạn thời gian trên triều đình dị thường an tĩnh không khí. Cho nên mấy ngày này, các đại thần đều phi thường thành thật, ngay cả ngự sử nhóm cũng không có giống ngày thường như vậy gián ngôn. Hạ triều sau, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn bọn họ bị kêu đi ngự thư phòng. Khánh Long Đế cho bọn hắn nhìn nhìn Lâm Như Hải đưa tới mật bảo. Các ngươi nhìn xem, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn mở ra mật bảo, mới nhìn đến trước bộ phận nội dung. Hai người đã bị kinh hách tới rồi, đầy mặt mà không dám tin tưởng. Hoàng thượng, này, quá vô pháp vô thiên. Tuy rằng biết Lý Thân Vương nhất phái người càn rỡ, nhưng là không nghĩ tới cuồng vọng đến nước này. Bùm một tiếng, Khánh Long Đế cầm trong tay chung trà dùng sức mà đặt ở trên bàn. Chỉ thấy hắn đầy mặt âm trầm, trong mắt một mảnh lãnh lệ. Trẫm thật là xem thường bọn họ. Tống Tu Văn nhíu chặt mày nói, Giang Nam quả thực chính là Lý Thân Vương hậu hoa viên a, trẫm thật là xem thường nhị ca. Không nghĩ tới hắn năm đó làm thái tử thời điểm, liền cùng Giang Nam quan viên cấu kết mà sâu như vậy. Chờ ở một bên, Toàn Đức Hải cảm nhận được từ Khánh Long Đế trên người phát ra sát khí, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Năm đó, Lý Thân Vương làm thái tử thời điểm liền cùng Giang Nam quan viên đi được rất gần. Giang Nam quan viên mỗi năm cấp Lý Thân Vương đưa không ít bạc, có khi trực tiếp đưa cống phẩm. Tiên Hoàng vẫn luôn đều biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với Tiên Hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt hành vi, Tống Tu Văn là thập phần không tán thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, năm đó Lý Thân Vương ăn uống càng lúc càng lớn, dã tâm cũng càng lúc càng lớn, bằng không mặt sau cũng sẽ không. Nói tới đây, Tống Tu Văn liền không có nói thêm gì nữa. Hoàng thượng, lần này cần hoàn toàn rửa sạch Giang Nam quan trường sao? Giang Nam bên kia luôn luôn đều phức tạp, Tiên Hoàng cũng biết Giang Nam Quan Trường tình huống, cho nên vẫn luôn đều không có đại động quá Giang Nam Quan Trường. Chủ yếu chính là sợ rút dây động rừng. Khánh Long Đế ngữ khí âm trầm mà nói, lại không rõ tẩy, Giang Nam liền phải biến thành một cái quốc. Như thế, Giang Nam bên kia thế lực càng ngày càng khổng lồ. Thật sự nếu không rửa sạch, chỉ sợ thật sự muốn trở thành một cái quốc. Hoàng thượng, nếu hoàn toàn rửa sạch Giang Nam, thế tất sẽ nhấc lên thật lớn dung chuyển. Ngài muốn chuẩn bị tâm lý. Khánh Long Đế cười lạnh một tiếng. Chấm tình nguyện hoàn toàn hủy hoại Giang Nam, cũng sẽ không làm nó trở thành một cái quốc. Hắn câu này nói đến Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn hãi hùng khiếp vía. Hai người trong lòng không khỏi mà phát lạnh. Hoàng thượng, Lâm Như Hải có thể ứng phó mà lại đây sao? Chấm đã phái người đi chi viện hắn. Khánh Long Đế thấy Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn thần sắc đều có chút lo lắng. Trấn an bọn họ nói, chấm sẽ không làm Lâm Như Hải có việc. Có Khánh Long Đế những lời này, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn liền an tâm không ít. Hoàn toàn rửa sạch Giang Nam, chẳng khác nào chém Lý Thân Vương vai trái. Tống Tu Văn nói tới đây, bỗng nhiên cảm khái nói, năm đó Tiên Hoàng nên nhổ cỏ tận gốc, nếu không phải Tiên Hoàng năm đó mềm lòng, liền sẽ không cấp Hoàng thượng lưu lại lớn như vậy tai họa. Hổ độc không thực tử, chấm nhưng thật ra có thể lý giải phụ hoàng tâm tình. Khánh Long Đế năm đó cũng cảm thấy Lý Thân Vương thật sự hối cải. Không nghĩ tới Lý Thân Vương không chỉ có không có hối cải, ngược lại âm thầm mở rộng chính mình thế lực. Tại Tiên Hoàng còn sống thời điểm, lựa chọn ẩn nhẫn ngủ đông. Chờ hắn lên đài, liền gấp không chờ nổi mà lộ ra hắn răng nanh. Hoàng thượng, ngài lần này không thể lại mềm lòng buông tha Lý Thân Vương. Bằng không Lý Thân Vương còn sẽ ngóc đầu trở lại. Đối với Lý Thân Vương người như vậy nên nhổ cỏ tận gốc. Không thể làm hắn sống trên đời. Khánh Long Đế âm ngoan nói, lần này chấm tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Tự Khánh Long Đế đăng cơ sau, Lý Thân Vương liền cùng hắn gọi nhịp, lần lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, đã sớm đem hắn chọc mau. Nếu có thể, Khánh Long Đế đã sớm tưởng diệt trừ Lý Thân Vương. Mấy năm nay, Khánh Long Đế cắn răng ẩn nhẫn Lý Thân Vương một lần lại một lần mà khiêu khích. Hiện giờ, tới rồi thu võng thời điểm, hắn sao có thể mềm lòng. Đối Lý Thân Vương tâm từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Lại nói, đồng dạng sai lầm, Khánh Long Đế sẽ không phạm hai lần. Hoàng thượng, Giang Nam bên kia một hàng động, kinh thành bên này cũng sẽ có động tĩnh. Chúng ta đến trước tiên làm tốt phòng bị, chờ Giang Nam bên kia sau khi kết thúc, chấm cấp Lý Thân Vương bọn họ một cái động thủ cơ hội. Khánh Long Đế cười như không cười mà nói, bọn họ không phải vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội động thủ sao? Chấm thành toàn bọn họ. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn biết Khánh Long Đế ý tứ, hai người lập tức lộ ra không tán đồng biểu tình. Hoàng thượng, làm như vậy quá nguy hiểm. Khánh Long Đế ý vị thâm trường mà nói, luyến tiếc hài tử bộ không được lang, chấm muốn lợi dụng cơ hội này hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Hắn thấy Diệp Văn Phú bọn họ còn muốn khuyên bảo, giơ tay ngăn cản bọn họ. Chấm tâm ý đã quyết, hai vị ái khanh không cần lại khuyên. Nếu hoàng thượng đã hạ quyết tâm, thần chờ liền không hề khuyên. Đến lúc đó thần chờ nhất định sẽ bảo vệ tốt hoàng thượng. Khánh Long Đế nghe được lời này, nguyên bản âm trầm mặt nháy mắt trở nên ôn hòa không ít. Vâu, có các ngươi ở, chấm tin tưởng chấm sẽ không có việc gì. Những năm gần đây, nếu không phải Diệp Văn Phú cùng Lâm Như Hải bọn họ như vậy trung thần duy trì, Khánh Long Đế thật không biết hắn tình cảnh sẽ biến thành cái dạng gì. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn lập tức quỳ xuống, thần chờ nhất định sẽ bảo vệ tốt hoàng thượng. Khánh Long Đế đứng lên đi đến Diệp Văn Phú bọn họ trước người. duỗi tay đem bọn họ hai cái đỡ lên. Theo sau, gắt gao nắm lấy bọn họ hai cái tay. Chấm may mắn còn có các ngươi. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn nghe được Khánh Long Đế nói như vậy. Hai người thập phần động dung. Hoàng thượng, Khánh Long Đế cười cười. Nói sang chuyện khác nói. Lâm Như Hải nhi tử thế nào đâu? Hắn một lần nữa ngồi trở về. Bưng lên chén trà uống lên hai khẩu trà. Người phía trước không phải sao 3 năm trước đây thi hương bài thi lấy về đi cấp Lâm Như Hải nhi tử khảo. Hắn khảo đến thế nào? Ngay từ đầu miễn cưỡng thi đậu cử nhân. Bất quá này đoạn thời gian hắn tiến bộ thực mau. Diệp Văn Phú đơn giản mà cùng Khánh Long Đế nói Lâm Hoài Ngọc trong khoảng thời gian này học tập tình huống. Khánh Long Đế nghe xong sau, vẻ mặt kinh ngạc, tiến bộ nhanh như vậy, phi thường mau, so thần tưởng tượng mà còn muốn nhanh chóng. Người ngày mai đem hắn bài thi mang đến cho trẫm nhìn một cái. Là, Hoàng thượng, nếu thật sự giống ngươi nói như vậy, trẫm đối hắn càng ngày càng mong đợi. Lúc này, đang ở cùng Giả Liễn nói chuyện Lâm Hoài Ngọc thình lình mà đánh cái hát xì. Hoài ca nhi, ngươi đây là bị phong hàn. Không có, Lâm Hoài Ngọc xoa xoa phát ngứa cái mũi nói. Hẳn là có người ở nhắc mãi ta. Giả Liễn cười nói không chừng là dưỡng. Rất có khả năng, lão thái thái kêu các ngươi trở về ăn cua lớn. Hiện tại, cái này mùa đúng là ăn cua lớn mùa. Vinh Quốc Phủ thu được không ít cua lớn. Giả mẫu quyết định làm cái cua lớn yến. Các ngươi có một đoạn thời gian không có bái phỏng lão thái thái. Lão thái thái này trong lòng lại không cao hứng. Ta này không phải vội sao? Hoài ca nhi, các ngươi vẫn là bớt thời giờ đi bái phỏng một chút. Hành, quá 2 ngày ta cùng muội muội liền đi bái phỏng. Kế tiếp, hai người nói lên tửu trang sự tình. Giả Liễn còn có chuyện phải làm. Cùng Lâm Hoài Ngọc thương lượng rượu ngon trang sự tình liền vội vàng rời đi Diệp Phủ. Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị về thư phòng tiếp tục học tập. Lúc này Quế Chi lại đã đi tới. Thiếu gia, đây là Tiết cô nương đưa cho tiểu thư trà hoa cúc. Tiểu thư làm nô tỳ cho ngài phao một hồ. Tiết cô nương, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi chọn hạ mi. Tiết cô nương lại tới nữa. Đúng vậy, Tiết cô nương còn đưa tới không ít cua lớn. Quế Chi nói, thiếu gia, tiểu thư làm ngài uống nhiều trà hoa cúc. Đưa đến thư phòng đi. Lâm Hoài Ngọc không thích cùng trà hoa. Nhưng là này 2 ngày, hắn có chút thượng hỏa. Hắn nếu là không uống trà hoa cúc trừ hỏa, muội muội lại muốn nhắc mãi. Quế Chi buông trà hoa cúc, liền cung kính mà lui xuống. Hậu viện, Tiểu Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa đang ở trích cánh hoa. Khoảng thời gian trước, Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa từ Vinh Quốc Phủ dọn ra tới. Ở tại bọn họ ở kinh thành phủ đệ. Bởi vì ly Diệp Phủ tương đối gần, Tiết Bảo Thoa lâu lâu mà liền sẽ tới Diệp Phủ tìm Tiểu Đại Ngọc chơi. Tiểu Đại Ngọc cũng thường thường mà đi Tiết Phủ tìm Tiết Bảo Thoa chơi. Tuy rằng Tiết Bảo Thoa thường xuyên tới Diệp Phủ chơi, nhưng là một lần đều không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn đãi tại tiền viện, trừ bỏ dùng bữa khi đi hậu viện phòng ăn. Ngày thường rất ít đi hậu viện đi lại, chủ yếu là hắn cũng không có thời gian đi hậu viện. Tiết Bảo Thoa tới Diệp Phủ, khẳng định là muốn đi hậu viện tìm Tiểu Đại Ngọc, cho nên nàng ở hậu viện không có gặp được quá Lâm Hoài Ngọc. Bất quá, nàng cũng không nhụt chí. Trương Mama ngay từ đầu lo lắng Tiết Bảo Thoa tới tìm Tiểu Đại Ngọc chơi là ý của túy ông không phải ở rượu. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện Tiết Bảo Thoa là thật sự tới tìm nhà nàng tiểu thư chơi. Cũng không phải hướng về phía thiếu gia tới, Tiết Bảo Thoa sở dĩ có thể đã lừa gạt Trương Mama. Chủ yếu là nàng cùng Tiểu Đại Ngọc ở bên nhau chơi thời điểm chưa từng có đề qua Lâm Hoài Ngọc. Tuy rằng Tiết Bảo Thoa tới tìm Tiểu Đại Ngọc chơi chân chính mục đích là hướng về phía Lâm Hoài Ngọc tới. Nhưng là nàng cùng Tiểu Đại Ngọc tiếp xúc mà thời gian nhiều. dần dần cũng thích thượng Tiểu Đại Ngọc, thiệt tình mà muốn cùng Tiểu Đại Ngọc trở thành bạn tốt. Người thân mình không phải thực hào, cua lớn không cần ăn nhiều. Tiết Bảo Thoa dặn dò nói, ăn thời điểm tốt nhất uống một chút rượu vàng, như vậy liền sẽ không hàn đến thân mình. Nhắc đến ăn cua lớn, ta nhớ tới một kiện thú sự. Cái gì thú sự? Khi còn nhỏ, ta cùng ca ca phi thường thích ăn cua lớn. Có một lần ta cùng ca ca tham ăn ăn nhiều. Tiểu Đại Ngọc có chút ngượng ngùng nói, ăn hỏng rồi bụng, mẫu thân lúc ấy lại tức lại lo lắng. Từ đó về sau ta cùng ca ca ăn cua lớn không dám ăn nhiều. Còn có việc này, Tiết Bảo Thoa kinh ngạc nói, không thấy ra tới các ngươi cũng có tham ăn một mặt a. Ta cùng ca ca khi còn nhỏ thường xuyên tham ăn. Có một lần ăn nướng lộc thịt ăn nhiều, cũng may không có ăn hư bụng. Nhắc đến ăn nướng lộc thịt, Tiểu Đại Ngọc có chút thèm ăn. Ca ca làm cho nướng lộc thịt, còn có mặt khác thịt nướng đều phi thường ăn ngon. Tiết Bảo Thoa hơi hơi nhíu mày hỏi, thịt nướng, đem thịt nướng ăn sao? Sẽ không tanh sao? Tiểu Đại Ngọc liên tục xua tay, thịt nướng ăn rất ngon, phi thường hương, hơn nữa một chút cũng không tanh. Tiết Bảo Thoa vẻ mặt hồ nghi, đúng không? Nướng thịt ba chỉ, thịt bò nướng, nướng lộc thịt thật sự phi thường ăn ngon. Tiết tỷ tỷ ngươi không ăn qua sao? Không có, ta cảm thấy sẽ thực tanh. Không tanh, nói đến thịt nướng, Tiểu Đại Ngọc càng nói càng thèm. Lại nói tiếp đã lâu không có ăn thịt nướng. Nói xong, nàng đối một bên Hương Lăng kêu lên, ngươi đi hỏi hỏi ca ca có muốn ăn hay không thịt nướng. Tiểu thư, là ngài muốn ăn thịt nướng đi. Là ta muốn ăn, ca ca cũng nhất định muốn ăn. Ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút, nô tỳ này liền đi. Tiết tỷ tỷ, ngươi đợi lát nữa liền không cần đi trở về, lưu lại cùng ta cùng nhau ăn thịt nướng đi. Tiểu Đại Ngọc cực lực hướng Tiết Bảo Thoa đề cử thịt nướng. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ phi thường ăn ngon. Tiết Bảo Thoa bị Tiểu Đại Ngọc nói được có chút tâm động. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí lưu lại nếm thử ngươi nói thịt nướng. Tiết tỷ tỷ, ngươi ăn liền sẽ biết có bao nhiêu ăn ngon. Hương Lăng đã đi vào tiền viện, nhưng là nàng cũng không có đi vào đi, mà là đem Lưu Ký Nô kêu lại đây. Tiểu thư hỏi thiếu gia giữa trưa có nghĩ ăn thịt nướng. Hương Lăng rốt cuộc chưa xuất các, lại không phải Lâm Hoài Ngọc bên người nha hoàn, cho nên không có phương tiện trực tiếp đi tiền viện tìm Lâm Hoài Ngọc. Hành, ta hiện tại liền đi hỏi thiếu gia. Lâm Hoài Ngọc nghe xong Lưu Ký Nô nói sau, cười nói, cùng tiểu thư nói ta muốn ăn thịt nướng, làm nàng phân phó phòng bếp nhiều nướng điểm thịt. Là, thiếu gia. Tiểu Đại Ngọc biết được Lâm Hoài Ngọc cũng muốn ăn thịt nướng sau, liền đi làm Trương Mama đi phòng bếp phân phó một phen. Còn gọi Trương Mama nói cho phòng bếp người như thế nào thịt nướng. Tới rồi giữa trưa, Diệp Văn Phú cùng Diệp Phu Nhân đều từ bên ngoài trở về. Lâm Hoài Ngọc biết được Tiết Bảo Thoa hôm nay giữa trưa ở trong phủ dùng cơm trưa, cùng Diệp Văn Phú liền không có đi hậu viện phòng ăn dùng cơm trưa. Gia Hai Nhi liền tại tiền viện dùng cơm trưa, vừa ăn thịt nướng vừa ăn cua lớn. Hậu viện phòng ăn, Diệp Phu Nhân cùng Tiểu Đại Ngọc bồi Tiết Bảo Thoa ăn thịt nướng. Diệp Phu Nhân cũng là lần đầu tiên ăn thịt nướng, ngay từ đầu cảm thấy không thể ăn. Chờ ăn một lát sau phát hiện hương vị thật không sai. Tiết Bảo Thoa cũng không nghĩ tới thịt nướng ăn ngon như vậy. Tựa như Tiểu Đại Ngọc nói được như vậy, không chỉ có không tanh, còn phi thường tươi mới. Thịt nướng nướng hảo sau rải lên bột ớt, thật sự ăn quá ngon. Tiết tỷ tỷ, dùng lá cải bao thịt nướng càng tốt ăn, ngươi thử xem. Tiết Bảo Thoa học Tiểu Đại Ngọc động tác, dùng một mảnh mới mẻ rau xà lách lá cây đem vừa mới nướng tốt thịt nướng bao vây hảo. Theo sau uy tiến trong miệng nếm nếm, tức khắc nàng trước mắt sáng ngời. Ăn ngon đi, Tiết Bảo Thoa trong miệng có thịt nướng khó mà nói lời nói. Đối Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu. Diệp phu nhân cũng dùng lá cải bao một khối thịt nướng nếm nếm. Phát hiện thật sự ăn ngon. Hoài Ca Nhi như thế nào sẽ nghĩ ra được như vậy mới là ăn pháp. Nghĩa mẫu, ca ca ở ăn mặt trên có rất nhiều kỳ kỳ quái quái biện pháp. Nhưng là làm ra tới ăn đều phi thường ăn ngon. Tỉ như nói bột lạnh nướng, mì xào gì đó, bột lạnh nướng là cái gì, mì xào lại là cái gì. Tiểu Đại Ngọc cẩn thận mà cùng Diệp phu nhân cùng Tiết Bảo Thoa giới thiệu hạ bột lạnh nướng cùng mì xào ăn pháp. Còn có mặt khác một ít các nàng chưa từng nghe thấy thức ăn. Diệp phu nhân cùng Tiết Bảo Thoa nghe được sửng sốt sửng sốt. Các nàng không nghĩ tới thức ăn còn có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ăn pháp. Cùng lúc đó, Vinh Quốc Phủ đã xảy ra một chuyện lớn. Vương Phu Nhân cùng Giả Bảo Ngọc bỗng nhiên nổi điên. Hai mẹ con đầu tiên là cầm đao khắp nơi chém người. Chém bị thương không ít người. Theo sau, hai người đột nhiên té xỉu. Giả mẫu vội vàng phái người đem Vương Thái Y mời đến. Vương Thái Y cấp Vương Phu Nhân cùng Giả Bảo Ngọc nghiêm túc mà bắt mạch. Phát hiện bọn họ mạch đập phi thường suy yếu. Sợ là, thời gian vô nhiều, quảng cáo, cách chương.